Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Du Ngân rồi nói tiếp, 11 năm trước Mông Cổ Khả Hãn triều bái Hy Tương, chuyện này, Hoàng thượng ngươi còn nhớ rõ. Nghe vậy, Mạc Chiêu Diêu không khỏi cúi thấp đầu xuống, thần sắc có chút bi thương không thể che giấu. Hắn không chỉ có nhớ rõ, hơn nữa nhớ rõ phi thường. Bởi vì không lâu sau đó, hắn liền mất đi một lão sư kính yêu nhất. Phượng Tức Nhan, cũng chính là phụ thân Phượng Lê. Lúc đó, Thủy Du Ngân chậm rãi bước đi thong thả tới gần, cơ hồ dán tại bên tai Mạc Chiêu Diêu, sâu kín nói. Trên sàn diễn võ, Hy Tương cùng Mông Cổ phái ra 5 tên thiếu niên, tỷ thí tài bắn cung. Lúc ấy bên Mông Cổ, người lên sân đầu tiên chính là thế tử Mông Cổ, hắn chỉ bằng lực bản thân, đại bại 4 gã tái thủ Hy Tương, đem Hy Tương thái tử cũng chính là ngươi. Mạc Chiêu Diêu, đưa vào sân. Mạc Chiêu Diêu yên lặng nghe, đoán không được Thủy Du Ngân đến tột cùng muốn nói cái gì. Thủy Du Ngân cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, mọi người bên Hy Tương, không ai cho rằng ngươi sẽ thắng, nhưng ngươi lại thắng. Hơn nữa thắng được phi thường vẻ vang, không chỉ có đánh bại thế tử Mông Cổ, thậm chí đem 4 gã tái thủ còn lại của Mông Cổ, đều đánh bại, đại lấy được toàn thắng. Này, ta hẳn là không có nhớ lầm đi, nói tới đây, thanh âm Thủy Du Ngân rõ ràng đề cao mấy độ. Mạc Chiêu Diêu yên lặng gật đầu chưa có nói lại. Như vậy Hoàng thượng, tay phải Thủy Du Ngân vươn ra, nắm cầm Mạc Chiêu Diêu, mạnh vừa nhấc mang theo ánh mắt lãnh liệt ép hỏi nói. Ngươi còn nhớ rõ, trừ ngươi ra, 4 gã thiếu niên năm đó đại biểu Hy Tương tham gia thi đấu, có những ai? Này, Mạc Chiêu Diêu thật là có điểm nghĩ không ra. Lúc đó tuy rằng thân phận hắn quý như thái tử, nhưng giao thiệp với chuyện triều đình cực nhỏ. Nhận thức vài người quyền quý cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thiếu niên lúc ấy đại biểu Hy Tương tham gia thi đấu, với hắn mà nói tất cả đều là gương mặt mới lạ. Nếu là lần đầu tiên gặp tất nhiên sẽ không nhớ rõ bọn họ là ai. Nhưng hiện tại, sau khi nghe Thủy Du Ngân nói chuyện, Mạc Chiêu Diêu rốt cục đoán được hắn đến tột cùng muốn nói cái gì, vì thế chậm rãi nâng mắt chống lại ánh mắt âm hàn của Thủy Du Ngân, thấp giọng đoán nói. Chẳng lẽ có ngươi, đúng vậy, biểu tình Thủy Du Ngân đột nhiên lạnh, hai ngón tay bỗng nhiên tăng lực đem cầm Mạc Chiêu Diêu nắm đến phát đau từng trận. Thời điểm kia ngươi 10 tuổi ta 16, ta rõ ràng hơn ngươi 6 tuổi, nhưng không kịp ngươi. Ta tuy rằng thua ở trên tay thế tử Mông Cổ, nhưng để cho ta cảm thấy không cam lòng, không phải thế tử Mông Cổ, mà là ngươi. Mạc Chiêu Diêu, TBD, nói thẳng ra tên này vừa nhỏ mọn vừa thù dai. Cái lý do con nít gì thế trời? Khuôn mặt đoan chính của Thủy Du Ngân dần dần biến hình, Mạc Chiêu Diêu lại không dám tái nhìn thẳng hắn. Nguyên lai, cừu hận của mình và Thủy Du Ngân đã có từ đó, từ lúc 11 năm trước liên kết. Bất quá là chính mình trì độn, 11 năm qua cũng không biết thôi. Kỳ thật ở 11 năm trước Thủy Du Ngân là yêu từ. Thủy thừa tướng đích ra thế hiền hách mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng tự cho mình rất cao, bảo thủ. Nếu không phải lần thảm bại đó, làm cho hắn khắc sâu tỉnh lại, từ nay về sau thu liễm hào quang, khắc khổ cần luyện, hắn sẽ không có thành tựu hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Thủy Du Ngân 17 tuổi, hắn lãnh binh lên Bắc đánh bại đại quân Mông Cổ, rửa mối nhục năm đó bị Mông Cổ thế tử đánh bại, sau lại xuống Nam nhổ hai đại phân Đà Hương Hòa Đường. Từ đó về sau thanh danh Thủy Du Ngân đại chấn, trở thành nhân vật đề tài trong đầu đường cuối ngõ. Yêu tử, đứa con yêu quý. TBD, sao tác giả nhẫn tâm xây dựng NV phụ chóa loà thế này trong khi tiểu công chúng ta TT, nhưng là... Ta chờ mong một ngày kia có thể nở mày nở mặt đánh bại ngươi tựa như đánh bại đại quân Mông Cổ, nhưng lại không nghĩ tới. Thủy Du Ngân cười lạnh, bỗng nhiên bỏ cầm Mạc Chiêu Diêu ra. Ngươi kể từ khi đó, đột nhiên đại biến, trở nên yếu đuối, không chịu được một kích như thế. Ta căn bản khinh thường cùng ngươi tranh giành. Thành âm Thủy Du Ngân âm vang, tuy rằng nghiêm túc rét lạnh, nhưng Mạc Chiêu Diêu nghe thấy, thành phần nhất cũng là giận mình không tranh. Nghĩ đến cũng là Thủy Du Ngân đem mình làm đối thủ, làm địch nhân, quyết chí tự cường, nỗ lực phấn đấu, nhưng mình lại đắm mình, thoái hóa. Không biết mình bây giờ, có phải làm cho Thủy Du Ngân thất vọng rất nhiều không? Ta không biết ngươi vì cái gì lại biến thành như bây giờ. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là, Thủy Du Ngân nghiêm mặt nói. Giang sơn của ngươi ta tiếp nhận, nếu ngươi không cam lòng, liền đoạt lại đi. Thân thể Mạc Chiêu Diêu bỗng nhiên run lên, một ý tưởng không thể thực hiện, nhưng lại đột nhiên di động hiện tại trong đầu hắn. Chẳng lẽ, Thủy Du Ngân sở làm hết thảy, không phải vì thực hiện dã tâm xưng vương, mà là vì bức mình một lần nữa tỉnh lại. Bất quá chi tiết, Mạc Chiêu Diêu thấp giọng thở dài. Mình bây giờ thầm nghĩ không cần đổ máu đem vương vị chắp tay giao ra, từ nay về sau tự do tiêu giao, căn bản không nghĩ đoạt lại. Tới gần sáng sớm, đúng là lúc hắc ám nhất, gió đêm từng trận, thân thể Mạc Chiêu Diêu đích dần dần lạnh. Cái chết của Phượng Tức Nhận lúc trước làm cho hắn tự liễm hào quang, cam tâm ngu ngốc nghĩ đến mình như vậy cùng đời vô tranh, có thể không cần liên lụy người khác. Nhưng hắn thế nhưng chưa từng nghĩ tới, mình trầm luân lại khiến những người khác thất vọng cực độ, ngược lại sinh hận. Nói thí dụ như Thủy Du Ngân, Cách Chương.